Cô dâu thứ 10 của Quỷ Vương, chương 37, xuất chứng, ra sân khấu, gocchuyenaudio.com, màn đêm chậm rãi buông xuống. Dì Xuân Lâu hôm nay nghênh đón một buổi tối náo nhiệt ồn ào nhất trong ngày, các công tử thiếu gia, hoàng thân quốc thích quan to quý nhân, mỗi một người ra vào nơi này, đều quần áo đẹp đẽ quý giá, sang trọng, xa hoa. Nữ tử nơi này cũng đều là tuổi trẻ mỹ mạo, kiều diễm, thướt tha. Các vị khách quan, Tử Vân xin quấy rầy một chút, hôm nay Di Xuân Lâu mới có một vị cô nương tên Anh Túc, vẫn là quy định cũ, giá cao nhất. Tử Vân trong thảm hồng từ từ tiêu sái đi ra, khuôn mặt tươi cười giới thiệu Tử Vân, lại có cô nương mới rồi sao, quy củ chúng ta đều biết, ngươi để cho Anh Túc cô nương kia sớm xuất hiện đi, nhìn xem có đáng giá để bổn thiếu gia chi tiền hay không. Một công tử trẻ tuổi ngả ngớn cắt ngang nàng, tựa hồ có chút chờ không kịp. Hảo, Tử Vân sẽ không nhiều lời nữa, mời Anh Túc cô nương đi ra. Tử Vân vừa dứt lời, trên bầu trời liền một trận hoa phấp phới phiêu dạt, một nữ tử đeo mạng che mặt trong tay cầm một dải lụa đỏ từ trên bầu trời chậm rãi hạ xuống, trên người lụa mỏng theo gió vũ động, da thịt như tuyết lúc ẩn lúc hiện. Vừa mới xuất chứng, cũng đã làm cho nam nhân dưới đài nhìn không rời mắt. Mũi chân vừa rơi xuống mặt đất liền hoa lệ xoay người một cái, trên người lụa mỏng theo gió phập phình bay lên, làm cho người ta một loại cảm giác xa hoa, chậm rãi đứng ở trước mặt mọi người, lạnh lùng đảo qua dưới đài, liền thấy dưới đài nhóm khách làng chơi, có khiếp sợ, có hưng phấn, nhiều nhất là mâu trung sắc dục, bao nhiêu mâu quang dưới đài tụ tập đến trên người nàng, bọn họ đại khái càng cảm thấy hứng thú là cái mạng che mặt giấu đi dung nhan của nàng. Đột nhiên cảm giác được hai mâu quang bất đồng từ trên lầu phóng tới, một lãnh khốc tàn nhẫn giống như địa ngục ma quỷ, một lại ôn nhu mang theo vài phần ấm áp. Vân Phi Tuyết cảm giác được ngẩng đầu nhìn lên, liền thấy Tiêu Nam Hiên cùng Long Phi ngồi ở ghế đầu trên lầu bên phải, mâu quang không chớp mắt nhìn chằm chằm nàng. Khóe môi hiện lên một nụ cười lạnh băng, nàng cũng không có chờ nam nhân dưới đài phản ứng khiếp sợ lại đây, nam nhân ngồi ở trên đài trong tay cầm một chén rượu lưu ly đã sớm chuẩn bị tốt. Xoay chân, tiếng hát ngọt ngào mang theo một tia yêu thương, nàng sướng lên bài hát của Đặng Lệ Quân, Hà Nhật Quân tái lai. Hảo hoa bất thường khai, hảo cảnh bất thường tại, sầu đôi giải tiếu mai lệ sái thương tư đái kim tiêu ly biệt hậu Hà Nhật Quân tái lai hát hoàn liễu giá bôi, thỉnh tiến điểm tiểu thái, nhân sanh năng đắc kỳ hồi thúy bất hoan canh hà đãi. Dưới đài lặng ngắt như tờ, tựa hồ đều bị tiếng ca ngọt ngào hấp dẫn, nàng không để ý tới biểu tình của bọn họ, vẫn tiếp tục hát. Đình sướng dương quan điệp trọng kình bạch ngọc bôi, ân cần tần trí ngữ, lao lao phụ quân hoài kim tiêu ly biệt hậu, Hà Nhật Quân tái lai, hát hoàn liễu giá bôi thỉnh tiến điểm tiểu thái, nhân sanh năng đắc kỳ hồi túy, bất hoan canh hà đãi. Tiếng ca ngọt ngào mang theo yêu thương chậm rãi hạ xuống, Vân Phi Tuyết nhìn nam nhân dưới đài tựa hồ vẫn còn chưa khôi phục lại theo ca từ vừa rồi, một bên các nữ nhân còn lại lặng lẽ rơi lệ, nàng tưởng nàng sướng ra tâm tình của các nàng, thời gian là vàng bạc, sau đêm nay ly biệt ngày nào anh trở lại, đây là các nàng bất đắc dĩ, chính là nàng vô lực thay đổi, lại càng không hy vọng xa vời có thể làm xúc động đáy lòng nam nhân. Bừng lên chén rượu trong tay, hướng về phía Tiêu Nam Hiên trên lầu cung kính một chút, đặt ở bên môi nhấp một chút. gocchuyenaudio.com, sau đó đặt ở một bên, lẳng lặng ngồi một chỗ, hờ hững nhìn các nam nhân dưới đài. Mở ngoặc đơn đóng ngoặc đơn. Bài hát Hà Nhật Quân tái lai, Đặng Lệ Quân, Hà Nhật Quân tái lai hao hua bu trang cai hao trinh bu trang dài châu dùi chia siao mây hảo hua bu tráng cai, hảo trinh bu tráng dài, chó dùi chia xào mấy lây xa siang si dài jin siao li bi hâu he di run dài lai lây xa siang si dài, jin siao li bi e hò, hé di run dài lái he wan le chơ bay, trinh jin tiên siao cai gen sân neng đờ di hui dùi hẻ oán liễu trẻ bay, trinh jin điên xảo cải, dén sân neng đờ di húy dùi bu hoan căng he dài. Bài lai hè oan chơ bay dài xua bù hoan gành hé dài, bái lái, hè oán chè bay dài xua. Jin siao li bi hâu hè di run dài lai tinh chàng yang quan đai jin siao li bi e hò, hé di run dài lái tính chàng yang quan đi e chung trinh bai yêu bay, yin chin pin chư yêu lao lao phu run hoai chồng kinh bái ủy bay, yin kin pin chư yêu, láo láo phu run hoái jin siao li bi hâu, hè di run dài lai hè oan le chơ bay jin siao li bi e hò, hé di run dài lái, hè oán liễu chè bay trinh jin tiên siao cai, dèn sân neng đờ di hui dùi bu hoan căng hè dài trinh jin điên xảo cải, dèn sân neng đờ di húy dùi, bù hoan gành hé dài. Bài dài he y bay gan le ba, jin siao li bi hâu he di run dài lai, bái ai, dài he y bay, gan liễu ba, jin siao li bi e hò, hé di run dài lái Hà Nhật Quân tái lai hảo hoa bất thường khai, hảo cảnh bất thường tại, sầu đôi giải tiếu mai lệ sái tương tư đái kim tiêu ly biệt hậu Hà Nhật Quân tái lai hát hoàn liễu giá bôi, thỉnh tiến điểm tiểu thái, nhân sanh năng đắc kỳ hồi túy bất hoan canh hà đãi, bạch lai, hát hoàn giá bôi tái thuyết. Kim Tiêu Ly biệt hậu, Hà Nhật Quân tái lai, Đình Sướng Dương Quan Điệp Trọng Kình Bạch Ngọc Bôi, Ân Cần Tần Chí Ngữ, Lao Lao Phủ Quân Hoài Kim Tiêu Ly biệt hậu, Hà Nhật Quân tái lai, Hát Hoàn Liễu Giá Bôi Tình Tiến Điểm Tiểu Thái, Nhân Xanh Năng Đắc Kỳ Hồi Túy, Bất Hoan Canh Hà Đãi, Bạch Ai. Tái hát nhất bôi, Can Liễu Ba. Kim Tiêu Ly biệt hậu, Hà Nhật Quân tái lai, ngày nào anh trở lại hoa đẹp không hay nở, hoàn cảnh tốt không lâu dài, buồn thu làm tan nét mi cười, mi nghĩa là lông mày, nước mắt tràn mất nét nhớ thương. Đêm nay sau khi chia tay, ngày nào anh trở lại, uống xong chén này, xin vào tiệm nhậu vài món, đời người mấy lần được say xưa, không vui còn đợi gì. Đến đây đi uống xong chén này mới nói chuyện nhé. Đêm nay sau khi chia tay, ngày nào anh trở lại. Thôi, ngừng, hát khúc Dương Quan cửa ải tên là Dương. Nâng lên nâng xuống chén ngọc trắng, Ân Cần nói đi nói lại những điều kính trọng, ghi chặt anh trong lòng. Đêm nay chia tay xong, ngày nào anh trở lại, uống xong chén này, chúng ta vào tiệm ăn làm vài đĩa nhắm nhé. Đời người mấy lần được say xưa, chẳng vui còn phải đợi gì. Hà, khà sau khi tợp một ngụm, làm một chén nữa, cạn đi thôi, đêm nay dã biệt xong, ngày nào anh trở lại. Cách chương.